Hổ tế, chương 596, góc truyện audio.com, chương 596, Kim Đại Trung cả khuôn mặt kinh ngạc thốt lên, cái gì dùng 500.000 nhân dân tệ để mua về một chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh sao? Không sai, đây chính là chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh, tôi phải bỏ ra số tiền 500.000 nhân dân tệ để mua về, tôi ước đoán bình gốm sứ này có thể bán được ít nhất phải lên đến vài triệu nhân dân tệ, hoặc có thể lên đến con số chục triệu nhân dân tệ, ông nói xem tôi có phải đã nhặt được bảo vật hay không? Ha ha ha ha, Tạ Quần điên cuồng cười lớn, trên khuôn mặt ngập tràn sự châm chọc. Kim Đại Trung, không cần chán nản, vẫn còn thời gian, ông cứ từ từ mà tìm. Nhìn dáng vẻ diễu võ dương oai của Tạ Quần, sắc mặt Kim Đại Trung vô cùng khó coi, giống như ai phải ruồi chết, toàn thân đều khó chịu. Nếu như thật sự là gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh, vậy thì giá bán ra lên đến con số vài triệu cũng có, làm không tốt còn có thể lên đến con số hàng chục triệu. Tạ Quần chỉ cần bỏ ra số tiền 500.000 nhân dân tệ liền có thể kiếm được về số tiền vài triệu, vận may như vậy cũng đủ khiến cho Tạ Quần có thể giành được món hời ngày hôm nay. Kim Đại Trung cùng Tạ Quần từ trước đến nay đều bất hòa, hiện tại Tạ Quần chỉ cần bỏ ra số tiền 500.000 liền giành được về cho mình chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh, điều này khiến cho khuôn mặt của Kim Đại Trung có chút khó coi. Chính vào lúc sắc mặt Kim Đại Trung dần trở nên tối sầm, một âm thanh không mấy hài hòa vang lên. Hừ, có vẻ không đúng lắm, bình gốm sứ Thanh Hoa của ông hình như là hàng nhái đấy. Liếc mắt nhìn về phía giọng nói vang lên, chỉ nhìn thấy Dương Tiêu đang từ xa bước đến, ánh mắt khóa chặt trên chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa kia, lắc đầu sau đó càng thêm nghiêm trọng nói. Không sai, chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này rõ ràng chính là hàng nhái. Hàng nhái, khi nghe thấy lời này của Dương Tiêu, hiện trường không ít người kéo lên vây xem. Bất kỳ ai trong vòng thương gia tại thành phố Trung Nguyên này đều biết một điều rằng, Kim Đại Trung cùng Tạ Quần từ trước đến nay đều đối đầu tranh đấu với nhau, bất phân thắng bại đã nhiều năm. Cũng vì Kim Đại Trung hiện tại kinh doanh về mảng thực phẩm chức năng, còn Tạ gia cũng là gia tộc làm giàu từ việc kinh doanh thực phẩm chức năng. Tục ngữ có câu, người trung ngành đều là oan gia, câu nói này một chút cũng không sai, trong hai năm nay mặt hàng kinh doanh thực phẩm chức năng tại thành phố Trung Nguyên cùng các huyện phụ cận đa số đều được chiếm bởi hai công ty này. Một năm trước Tạ Quần chủ động phát tiến công với Kim Đại Trung, đánh bại Kim Đại Trung ra khỏi bảng xếp hạng thành phố, Kim Đại Trung cũng không thua kém, đã phản kích lại, hai bên đấu nhau đến mức bừng bừng khí thế cho đến hiện tại vẫn chưa phân thắng bại. Hiện tại cả hai người đều trở thành một trong những người tổ chức của buổi đại hội cổ vật ngày hôm nay, chuyện này càng thú vị rồi đây, chỉ cử động đầu ngón chân cũng biết được rằng hai người này hôm nay nhất định sẽ nắm chặt cơ hội tốt này để hung hăng sỉ nhục đối phương một phen, khiến cho đối phương mất mặt tại buổi đại hội cổ vật này. Góc truyện audio.com, dù sao chỉ cần là người đến tham gia bu ỏi đại hội cổ vật này, hơn 80% chính là những nhân vật trung tầng cùng giai cấp thượng lưu, chỉ còn lại khoảng 20% chính là nhân viên văn phòng, bọn họ đơn giản có lòng đam mê cổ vật hoặc ôm lấy hy vọng có thể phát tài đến tìm vận khí, hiện trường có rất nhiều người đều biết rõ ân oán giữa Tạ Quần cùng Kim Đại Trung, cổ vật món đồ này thật giả khó lòng phân biệt, có những người bỏ ra số tiền trên trời nhưng chỉ mua được một món rác rưởi mang về, ngược lại cũng có những người chỉ cần bỏ ra vài trăm đồng liền có thể mua được một món cổ vật giá trị liên thành. Tất cả mọi người đều muốn xem Kim Đại Trung cùng Tạ Quần kẻ nào mới thật sự là kẻ mạnh, ai mới có thể đè ép bên còn lại. Bị người khác nói bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh mà mình đã bỏ ra hơn 500.000 nhân dân tệ mua về chỉ là đồ giả, điều này khiến cho Tạ Quần vô cùng không vui, ông híp mắt nhìn Dương Tiêu lạnh giọng nói. Tiểu tử, cậu nói bình gốm Thanh Hoa Triều Minh này là hàng nhái sao? Cậu có bằng chứng gì hay không? Đừng có tùy tiện mở miệng phát ngôn, không sợ gây ra trò mất mặt sao? Nhìn thấy Dương Tiêu còn trẻ tuổi như vậy, trên khuôn mặt Tạ Quần hiện lên nét kiêu căng ngạo mạn, giống như những gì Dương Tiêu nói đều là lời vô căn cứ. Người anh em Dương Tiêu này, cậu xác định bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này là hàng nhái sao? Khi nghe thấy lời này, hai mắt Kim Đại Trung lóe lên sự hưng phấn. Nếu như chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này là giả, vậy thì trò vui này cũng lớn lắm, Tạ Quần muốn một chân đạp ông xuống, căn bản là chuyện không thể nào. Cách chương.